Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 635 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 634 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Thị Trúc Mai, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Ôn Thành Nhân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là xảy ra trong gia đình của bạn. Đây là một câu chuyện rất là đau lòng các bạn. Và một chuyện á là do chính bản thân của bạn trải qua. Chuyện này xảy ra khi mà bạn lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2002. Lúc này là bạn chỉ mới có 2 tuổi thôi, cho nên nó là bạn đâu có hay, đâu có biết gì đâu. Những chuyện này á là bạn được nghe ông bà ngoại và mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ của bạn kể rằng á là hồi xưa, cái lúc mà ba với mẹ quen nhau, sau đó là thương nhau và quyết định kết hôn với nhau á, thì bên nội của bạn là không có đồng ý đâu. Ông bà nội không có thích mẹ, thành ra là đã phản đối cuộc hôn nhân cực lực luôn các bạn. Thì ông bà nội đã cấm cản ba rất là nhiều, nhưng mà do lúc đó ba với mẹ thương nhau quá, cho nên đó là ba đã cãi lời ông bà nội để mà dẫn cưới mẹ. Thì sau khi mà cưới xong thì ba cũng bỏ quê của ba luôn mà qua bên quê ngoại của bạn sinh sống. Quê ngoại của bạn này là ở Long Hồ, Vĩnh Long. Thì trong cái thời gian đầu mới cưới về là cũng có nhiều khó khăn xảy ra, nhưng mà do ba mẹ bạn thương nhau cho nên nó là mọi khó khăn đều vượt qua hết. Cho tới năm 2000 á thì lúc này mẹ của bạn sanh bạn ra đời và kinh tế gia đình của bạn cũng đã ổn định rồi. Ông bà ngoại của bạn á là cũng có cắt cho ba mẹ bạn một miếng đất, rồi cũng cất một cái nhà nhỏ nhỏ ba mẹ bạn ở, nhưng mà gần với lại nhà của ông bà ngoại nha các bạn. Thì vào thời điểm này là kinh tế đã ổn định rồi, ba của bạn á là cũng có việc làm ổn định. Ba của bạn á là giống như đi ghe mà dạng như chở lúa các bạn. Cái ghe này không phải là dạng như là cái ghe nhỏ, mà nó cũng không phải là chiếc thuyền lớn mà dạng như nó vừa vừa. Thì cũng không biết diễn tả làm sao cho các bạn hiểu, nhưng mà dạng như là cái ghe này nó cũng gọi là lớn để mà chở lúa nhiều dữ lắm. Thì khi mà đi ghe này á là có nhiều khi ở dưới chân vịt á là nó cũng vướng rác hay là vướng cỏ, thì ba của bạn cũng lặn xuống để mà tháo ra. Thì ba của bạn là một cái người rất là kỹ càng, cho nên á là làm cũng bình thường, hoàn toàn không có tai nạn gì xảy ra hết. Cho tới năm 2002 thì lúc đó bạn đã được 2 tuổi rồi. Và mẹ bạn nhớ rất là rõ cái ngày mà xảy ra tai nạn là ngày thứ bảy. Buổi sáng hôm đó đó là trước khi đi làm á thì ba có nói với mẹ rằng á là hôm nay nè là thứ bảy anh được về sớm. Em á là em nấu cho anh một nồi cháo gà đi, anh thèm cháo gà quá. Ba của bạn rất là thích ăn cháo gà với lại cháo vịt các bạn. Cho nên á là khi mà ba kêu như vậy xong rồi ba đi làm thì ở nhà mẹ cũng nấu, định rằng á là chiều là ba về là ba có ba ăn luôn. Nhưng mà tới hả là xế chiều hôm đó là có người người ta chạy lại, người ta báo với mẹ bạn hay, người ta nói rằng á là ba của bạn bị tai nạn ở ngoài bến á, bị tai nạn nặng lắm, kêu mẹ bạn là chạy ra liền đi. Thì khi mà hả mẹ bạn hay tin, mẹ bạn hốt hoảng các bạn, tại vì á là chợ không biết bị tai nạn gì mà nghe người ta nói tai nạn nặng nữa, thành ra là mẹ rất là lo lắng. Từ nhà mà đi ra ngoài bến thì cũng hơi xa, thành ra là mẹ phải đi bằng xe đạp. Rồi ông bà ngoại cũng hay tin, cũng chạy ra sao các bạn. Thì cái lúc mà chạy ra là mẹ lo dữ lắm, trời ơi không biết là ông bị cái gì, trời ơi không biết là nặng tới mức độ nào. Nhưng mà mẹ hoàn toàn không có nghĩ là ba mất mạng đâu các bạn, không có nghĩ, chỉ nghĩ là tai nạn bị nặng thôi, chứ không có nghĩ là mất mạng mà chết đâu. Xong rồi khi mà mẹ chạy ra tới ngoài bến rồi á là mẹ thấy người ta bu rất là đông. Cái lúc mà đi vô, mẹ thấy cái cảnh tượng xong là mẹ ngất xỉu tại chỗ luôn. Là tại vì mẹ đã thấy là ba của bạn lúc này đã chết rồi. mà ba của bạn chết hả, đau lòng lắm. Là nguyên cái phần bụng của ba là bị cái chân vịt đó các bạn, nó quay làm sao nha, mà nó cuốn làm sao nó quay, nó nát bét nguyên cái bụng, ruột gan phèo phổi, nguyên bộ đồ lòng là không còn một cái gì hết. Ba của bạn chết tại chỗ mà máu rất là nhiều, máu mà mẹ nói nó nhợm nguyên một cái khúc sông, nó đỏ lờm máu. Thì khi mà mẹ nhìn thấy cái cảnh tượng đó là mẹ đã ngất xỉu tại chỗ luôn. Và khi mà mẹ ngất xỉu thì lúc này ông bà ngoại cũng vừa chờ tới, thấy cảnh tượng đau lòng đó thì cũng hả là đã xảy ra rồi. Gia đình rất là đau khổ, cũng đem xác ba về để mà làm đám ma xong rồi chôn cất. Nhưng mà cái lúc đó đó là gia đình, ông bà ngoại, mẹ của bạn, mọi người với lại những cái người ở ngoài á, là người ta đều nghĩ rằng ba của bạn gặp tai nạn. Tại vì á là nghe nói rằng á là cái dưới chân vịt này nó vướng cỏ, cho nên nó là ba bạn đã đi xuống để mà tháo cái cỏ đó ra. Nhưng mà ba bạn lặn xuống rồi tự nhiên cái chân vịt nó chạy, cho nên ba của bạn đã chết là do cái chân vịt nó cuốn á các bạn, nó quay quay quay cái bụng của ba, nó hả là tanh bành hết trơn vậy đó. Thì mọi người đều nghĩ rằng á là cái chuyện này là tai nạn không ạ, tai nạn thương tâm xảy ra không, chứ hoàn toàn không ai nghĩ đó là một cái vụ mà mưu sát, một cái vụ giết người cả. Là tại vì ba của bạn rất là hiền, hiền dữ lắm. Ba của bạn là một cái người chịu thương, chịu khó, đối với người khác là luôn giúp đỡ, luôn vui vẻ với mọi người. Thành ra là ba của bạn không thể nào mà có kẻ thù được. Cho nên đó là tất cả mọi người từ ở trong nhà cho tới người ngoài đều nghĩ rằng ba của bạn gặp tai nạn mà thôi. Thì sau khi mà chôn cất ba xong rồi, mẹ rất là buồn, rất là đau khổ khi mà ba mất, rồi để lại cho mẹ đứa con thơ dại vậy, đau khổ dữ lắm. Rồi bắn đi một cái thời gian sau nha, thì buổi chiều hôm đó nha, là trước nhà bạn là có một cái bụi tre, mà cái bụi tre này á, là cũng cách nhà là cũng tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi. Mà bình thường khi mà người ta đi ruộng về á, các bạn là người ta đi ngang qua bụi tre này nè. Thì chiều hôm đó là từ ở trong nhà mẹ nhìn ra ngoài bụi tre là mẹ thấy có một cái bóng người. Mẹ không thấy được là người nào, chỉ thấy là một bóng người, giống như là đứng lấp ló, đứng nấp ở ngoài bụi tre mà nhìn vô trong nhà vậy đó. Thì lúc đó là mẹ không có suy nghĩ gì đâu. Mẹ không nghĩ rằng là ăn trộm, tại vì nhà có gì đâu ăn trộm. Mà mẹ cứ nghĩ rằng chắc là ai, người ta đi ruộng á, xong cái người ta đứng đó thôi. Nhưng mà mẹ thấy á, mẹ cứ dòm ra là mẹ thấy là có một cái bóng người, bóng đen đứng núp núp ngoài đó, đứng lõ cái đầu vô dòm vô trong nhà. Thì cho tới tối hôm đó, sau khi mà cho bạn ngủ xong rồi, thì mẹ nằm mẹ mới suy nghĩ tới hả là cái chuyện của ba. Rồi cũng nằm khóc một hồi sau, rồi bắt đầu mới chìm vào giấc ngủ. Thì khi mà mẹ chìm vào giấc ngủ là mẹ đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Nhưng mà cái giấc mơ này là cái cảnh hồi chiều các bạn. Mẹ thấy trong mơ á, là mẹ thấy rằng á, là mình ngồi ở cái bộ dạc ở trước cửa nhà. Rồi mình ngồi đó cái mình nhìn ra ngoài. Thì khi mà mình nhìn ra ngoài á, là mẹ thấy có một cái bóng đen đứng núp núp ở ngoài bụi tre đó. Thì mẹ cứ dòm coi là ai. Coi là ai sao mà đứng ở đó hoài núp núp mà muốn dòm vô nhà ăn trộm hay gì. Mà sao dòm vô nhà hoài. Thì khi mà mẹ dòm ra ngoài á, thì cái người này không núp nữa. Mà cái người này bước hẳn ra luôn, là giống như bước hẳn ra và nhìn thẳng vô trong nhà của bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái người này là mẹ đã hốt hoảng, mẹ tính la lên, nhưng mà mẹ không la được. Mẹ nhận ra cái người đó là ba của bạn, nhưng mà với một cái hình ảnh rất là ghê. Mẹ nói rằng là cái gương mặt ba thì trắng xác, hai con mắt đen thui. Mà cái phần áo trên đây là mẹ biết, mẹ nhận ra đó là cái áo mà hôm mà ba mặc đi làm cho tới chiều bị tai nạn đó. Thì đó là cái áo đó luôn nha. Mà cái phần bụng của ba ha, nó rỗng các bạn. Có thể là nhìn xuyên qua được bên kia. Trên đây thì máu quá trời máu. Một cái cảnh tượng kinh dị, mặc dầu mẹ thương ba rất nhiều. Nhưng mà do là nhìn sợ quá, cho nên mẹ cũng rất là sợ. Thì khi mà sợ như vậy, tính rằng la lên, tính rằng sẽ đứng dậy để chạy vô nhà đó, nhưng mà lại không đứng được. Là cái chân nó cứng ngắc luôn. Là giống như là cái miệng cứng ngắc không thể la được, cái chân cứng ngắc không thể đứng được, cho nên mẹ đành phải ngồi đó và dòm ra. Thì khi mà dòm ra là mẹ thấy ba vẫn đứng ngoài đó, không hề bước vô trong nhà nha. Cái bụi tre đó cách nhà khoảng tầm 5-6 mét á, ba đứng ở ngoài đó mà lúc đầu mẹ thấy cái miệng ba mấp máy giống như muốn nói gì đó, nhưng mà mẹ không có nghe được. Nhưng sau một hồi, mẹ cảm nhận được rằng là ba cố gắng dữ lắm. Thì khi mà ba cố gắng bà nói thì bà nói ra được các bạn, và mẹ nghe được. Mẹ nghe rất là rõ ba nói vậy nè: em ơi em, anh không phải bị tai nạn đâu, mà anh bị người ta hại, anh bị nó hại em ơi. Mà ba nói tới ba lần như vậy, mẹ nghe rất là rõ ba lần như vậy các bạn. Thì sau khi mà nói xong thì ba bạn tan biến đi, giống như cái làn khói vậy đó. Và ở đây mẹ giật mình thức dậy. Mà cái lúc mẹ giật mình thức dậy á là trời ơi, người mẹ đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể rất là mỏi luôn. Và mẹ nhận ra rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Nhưng mà tại sao cái giấc mơ này nó lại thật đến như vậy? Và tại sao ba của bạn lại nói rằng á là nó hại anh, chứ không phải là anh gặp tai nạn đâu, anh không phải là anh bị tai nạn đâu em ơi. Thì mẹ rất là thắc mắc, tại sao ba lại nói như vậy, tại sao lại như vậy. Cho nên mẹ cứ nằm chằn chọc cho tới sáng. Tới sáng hôm sau mẹ qua mẹ kể cho ông bà ngoại nghe. Thì khi mà ông bà ngoại nghe xong cũng hoang mang các bạn. Tại sao ba lại nói như vậy? Trong khi ba là một cái người rất là hiền. Ai hại ba? Hại gì mà đến nỗi mà muốn giết ba luôn như vậy? Thì những cái câu hỏi đặt ra rất là nhiều và không thể nào lý giải, không thể nào trả lời được. Nếu mà ba không bị người ta hại thì tại sao ba lại về và ba báo mộng cho mẹ bạn như vậy? Cho nên cuối cùng á thì bà ngoại bạn nhớ ra là ở bên Cần Thơ á là có một cái ông thầy mà em của bà ngoại là bạn gọi là bà Bảy. Thì mẹ của bạn kêu là dì Bảy á, thì bà ngoại nhớ ra rằng á là dì Bảy á là có biết một cái ông thầy. Ông thầy này tên Tư Hồn hay Tư Hồng gì đó, bạn ghi không có rõ các bạn. Mà ông thầy này rất là hay, ổng chuyên môn á là gọi hồn người chết về để mà nói chuyện với lại gia đình của họ. Thì bắt đầu nhớ lại liền, cho nên bà ngoại mới nói rằng á là thôi để hả là đi qua bên Cần Thơ gặp Bảy bay á, xong rồi kêu Bảy bay chỉ là nhà ông thầy đó, coi coi đi coi sao mà tại sao hả là thằng Hùng nó nói như vậy hả, là không thể nào mà hả nếu mà nó gặp tai nạn mà nó về mà nó báo mộng như vậy hết, phải đi hỏi coi làm sao. Bắt đầu mẹ với lại ngoại đã thu xếp qua Cần Thơ. Thì cái lúc qua Cần Thơ á là bà Bảy cũng đã chỉ dẫn đến nhà ông thầy đó, nhưng mà bà Bảy có công việc cho nên á là chỉ kêu xe ôm á là tống ba chở mẹ với ngoại qua nhà ông thầy đó thôi. Thì cái lúc qua nhà ông thầy á là mẹ về mẹ kể á là nhà thầy là có một cái cổng nha. Cái lúc mà đứng trước để mà đợi ông thầy ra mở cửa là nhà ông thầy có hai con chó mà nó sủa, nó nhìn mẹ với lại ngoại mà nó sủa quá trời luôn. Nó sủa mà gọi là giống như là nó muốn nhào vô mà nó muốn ăn thịt mình luôn, nó muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn. Nhưng mà may là có cái cổng nó ngăn lại. Nó rất là dữ các bạn, mà không hiểu sao mà nó sủa dữ vậy. Bình thường ví dụ như mình có bị chó sủa thì nó sủa chừng vài ba tiếng thôi. Chỉ có con sủa này, con chó nào mà nó dữ quá thì nó mới sủa kiểu vậy. Thì khi mà ông thầy bước ra đó, ông thầy dòm bà ngoại với mẹ bạn xong cái quay qua kêu vô con. Thì hai con chó nó cong đuôi nó đi mất tiêu các bạn. Thì ông thầy mời bà ngoại với mẹ vô nhà. Thì sau khi mà trà nước xong á thì ông thầy mới hỏi vậy nè: ba người kiếm tôi có việc gì không? Mà trong khi mẹ với ngoại là chỉ có hai người thôi, tại sao ông thầy lại nói tới ba người? Lúc đó mẹ không hiểu, mẹ mới quay qua mẹ mới dòm bà ngoại với một cái ánh mắt là ủa tại sao thầy lại nói vậy á. Thì bà ngoại mới giống như là hiểu được cái ý của thầy, thì ngoại mới nói vậy nè. Ngoại nói à đây là à, thầy là con đây á là con gái của con, chỉ qua mẹ là con gái con, còn cái người mà đứng ngoài đầu ngõ chỉ là xe ôm thôi, chỉ là xe ôm chở tụi con vô đây thôi, chứ thật ra là hai mẹ con á là chỉ có hai người thôi, muốn hỏi chuyện thầy. Thì ông thầy lắc đầu ông nói không à, tôi đâu có nói cái thằng xe ôm ngoài đó, tôi biết nó là xe ôm mà, tôi nói á là cái người mà đi kế cô này nè, theo cô này nè, ngồi kế bên đó, kiếm tôi có việc gì. Trời, cái lúc mà ông thầy nói vậy xong mẹ nổi da gà cục cục cục. Lúc đó mới biết rằng ba của bạn đi theo và hiện tại đang ngồi kế bên. Mới nãy hai con chó nó nhìn thấy cho nên nó mới sủa vậy á. Ông thầy nói thì mới nãy hai con chó nó thấy cái người này nè, thấy Vong này nè, nó mới sủa, chứ thật ra nó không phải sủa hai cô, hai người này đâu à, nó sủa Vong này đó. Thì lúc đó là bà ngoại với mẹ mới biết là ba đi theo, theo lên tới Cần Thơ luôn. Thì ông thầy lại nói rằng là cái người này á là có chuyện muốn nói với hai người, để tôi kêu đệ tử tôi vô để cho vong nhập vô đệ tử tôi, để coi rằng á là cái người này muốn nói cái gì. Thì bắt đầu ông xoay qua nha, ông kêu một thằng nhỏ nó mới có 16, 17 tuổi thôi, đi lên. Đi lên ngồi, ngồi xong cái hả là ông thầy mới quay qua mẹ kêu rằng á là cô Lợi, cô ngồi trước đệ tử tôi đi. Ngồi trước mặt, giống như hai người đối mặt nhau vậy đó, ngồi trước đi để ngồi còn hỏi chuyện nữa. Xong cái ông thầy mới quay lại đốt nhang lên bàn thờ nha các bạn, rồi đọc chú khấn vái cái gì đó mình không biết. Xong cái một chút xíu sau mẹ bạn nói nha, cái lúc mà ngồi đối diện với lại thằng nhóc nhỏ đó đó, thì mẹ thấy nó rất bình thường, hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng khi mà ổng vừa cắm nhang lên bàn thờ một cái nha, tự nhiên thằng nhỏ nó, cái mặt của nó đang bình thường, nó chuyển qua một cái màu xanh lè các bạn, xanh lè luôn. Và hai con mắt nó thì trợn trắng lên, chỉ còn thấy tròng trắng thôi. Còn tay chân nó thì co rúm lại, co rúm lại nha. Xong cái nó cất tiếng nó nói, em ơi em, má ơi má, con không phải bị tai nạn đâu, con bị nó hại đó má, con bị nó hại, anh bị nó hại đó em. Thì khi mà nghe vậy trời, mẹ khóc, mẹ sợ mà mẹ khóc quá trời luôn. Còn bà ngoại á, bà ngoại bình tĩnh hơn, bà ngoại nói rằng á là Hùng ơi, con nói gì vậy con nói gì, con nói rõ cho vợ con với má nghe đi, ai, người nào, đứa nào muốn hại con. Thì thằng nhỏ này trả lời rằng á, thằng B đó, thằng B nó nói với con rằng á là ở dưới chân vịt đang vướng rác, đang vướng cỏ, nó kêu con á là lặn xuống tháo ra đi, để mà con áy mái lên. Thì con lặn xuống thì trên đây nó đã rồ mái, nó làm cho con chết đó má ơi, nó muốn giết con, nó muốn giết con đó má, chứ thật ra con bị tai nạn gì đâu, nó giết con, nó ghét con, nó giết con. Trời đất ơi, khi mà nghe vậy xong, nghe thằng B là hết hồn liền. Là tại vì cái người đàn ông tên B này nè các bạn, là trước đây rất là lâu rồi, khi mà ba với mẹ chưa có kết hôn với nhau, nhưng mà lúc đó là mẹ đã quen ba rồi, thì cái ông B này yêu mẹ bạn. Xong rồi ông B này tỏ tình với mẹ bạn, nhưng mà mẹ bạn không chịu, tại vì cái ông này nhậu nhẹt với lại con nhà giàu á, cho nên là ổng không có lo làm ăn. Và cái chỗ mà ba bạn đi ghe á là của gia đình của ông này, cho nên á hả là thấy ông này không có lo làm ăn, tuy rằng ổng giàu thiệt á, nhưng mà ổng lo làm ăn rồi nhậu nhẹt, cho nên mẹ không có chịu, mẹ bạn không có đồng ý. Mà mẹ bạn chịu ba bạn là tại vì ba bạn rất là hiền, rất là cần cù chịu khó. Thì cứ tưởng rằng khi mà mẹ lấy ba bạn rồi, ông đó ông cũng lấy vợ, ông cũng sinh con, gia đình ông giàu có hạnh phúc rồi, thì tưởng rằng xong rồi. Xong rồi sau này ba bạn xin vô cái chỗ ông làm gì thì ông cũng rất là bình thường, cứ tưởng rằng là chuyện đâu có gì. Nhưng mà thật ra ông này đem một cái tâm ghen ghét ba bạn, là tại vì nghĩ rằng ba bạn cướp mẹ bạn từ trong tay ông, cho nên ông rất là ghét. Thì ông đã lợi dụng cái thời cơ để mà hại ba bạn vào cái lúc đó. Thì ba bạn nói rằng cái ông này ông hại, thằng B nó hại con má ơi, nó muốn giết con, chứ thật ra là con không có bị tai nạn đâu. Rồi xong ba bạn khóc, ba bạn nói rằng ba bạn bây giờ rất là đói, rất là lạnh, là tại vì ba bạn không thể nào vô nhà được. Nhà hiện tại bây giờ đang thờ Phật, và trước nhà có một cái kiến bắt quái, cho nên nó là anh không vô nhà được, đồ em cúng cho anh á, anh không có ăn được, anh đói dữ lắm. Bây giờ em về em nói má, nói ba, tháo cái gương xuống đi anh mới vô được. Thì sau khi mà nói xong, ba xuất ra, và thằng bé đệ tử của ông thầy cũng ngất xỉu luôn, không biết gì hết. Thì khi mà từ giả ông thầy này không nhận tiền các bạn, không nhận tiền. Rồi xong rồi ông nói bây giờ biết chuyện như vậy á, thì coi giải quyết. Thì cái vong này á là nếu mà được giải quyết êm đẹp, tốt đẹp, thì vong này mới siêu thoát được, chứ giờ mới chết vậy tôi cũng chưa có giúp gì được đâu. Thì khi mà mẹ với lại bà ngoại bạn về, biết cái chuyện như vậy đã xảy ra rồi, cho nên rất là uất ức. Mẹ bạn giận cái ông B đó vô cùng luôn. Thành ra là mẹ bạn đã đi thưa lên chính quyền. Nhưng mà do là cái chuyện nó cũng đã trôi qua, và hoàn toàn không có một cái bằng chứng nào hết để mà chứng minh rằng cái ông này hại ba bạn, cho nên nó là đâu có bằng chứng gì đâu, thành ra đâu có bắt ổng được. Mà nhà của ổng cũng giàu, nhà bên gia đình bạn đâu có giàu có gì, đủ ăn thôi, tiền bạc cũng cạn kiệt. Rồi hả, nói gia đình ha, vợ của ông đó chửi quá trời luôn, chửi mẹ bạn quá trời luôn các bạn, nói hả chồng tôi làm gì giết người, chỉ nói gì bậy bạ, chửi quá trời luôn. Thì sau khi mà đấu tranh vậy không được á, thì cuối cùng á là ngoại của bạn cũng khuyên mẹ nó, thôi con ơi, bây giờ chuyện dĩ lỡ rồi. À, mình cũng không có bằng chứng mà mình nói, mình biết là được rồi, thôi mình cố gắng hả, là mình khuyên Hùng á, là ba bạn á là siêu thoát chứ giờ sao, thôi kệ đi, mọi sự á, là đều có cái nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó thôi, kệ đi con. Rồi bắt đầu cũng trôi qua mấy năm, thì khi mà trôi qua mấy năm như vậy, bạn nhớ cái lúc đó là bạn tầm khoảng 7 8 tuổi, lúc đó bạn đang chơi trước sân á, thì tự nhiên á là cái ông B đó đó, ổng qua mà mẹ bạn dặn rằng á là không có được nói chuyện với người lạ. Thì thành ra khi mà ổng qua ổng nói chuyện với bạn á, bạn không có nói chuyện với ổng đâu, mà bạn chạy vô, lúc đó mẹ bạn đi làm có nhà, thì mới chạy qua bên nhà ông bà ngoại kêu ngoại. Thì khi mà ngoại ra là ngay chỗ cái bụi tre á các bạn, thì bạn ở trong nhà bạn đứng bạn dòm ra, thì bạn thấy rằng á là ổng đưa cho bà ngoại bạn một xấp tiền, một xấp tiền nha, tờ 100.000 mà với lại một cái bịch trái cây cũng lớn lắm. Thì bà ngoại bạn không có nhận tiền, đẩy cái tiền là không lấy, mà chỉ lấy cái bịch trái cây thôi. Thì sau đó ông đi về, sau đó ông đi về thì nói chung là chuyện mẹ với lại ngoại nói chuyện với nhau thì bạn không để ý, tại vì lúc đó là bạn còn nhỏ, nghe cũng chưa có hiểu được gì nữa các bạn. Thì bắn đi thêm một cái thời gian sau nữa đó, thì cái ông B này ổng đã tự sát. Ổng uống hai thuốc và hai chai thuốc diệt cỏ các bạn, mà ổng tự sát ở sau bếp nhà ổng á, mà người ta kêu, vợ ổng kêu lên, cái người ta chạy qua người ta coi, trong đó là có mẹ với có ngoại nữa, thì chạy qua coi á là thấy rằng cái ông này uống mà con mắt ổng chết trợn trắng, nhìn y như là ba bạn khi mà ba bạn chết vậy đó, ổng trợn trắng con mắt. Thì sau khi mà cái ông này ổng chết đi á, thì hả là bắt đầu tới cái ngày mà 49 ngày của ông B này đó, thì vợ của ổng qua và có mời mẹ của bạn qua bên nhà. Thì khi mà mẹ bạn qua bên nhà là cái bà này bà ngồi bà khóc nha, mà lúc đó là có ba mẹ của ông B ngồi đó luôn, ba người bên nhà đó, mẹ bạn ngồi ở đây, thì bà này bà khóc quá trời, bà quỳ xuống bà nói, chị em quỳ xuống em xin lỗi chị, là tại vì là hôm mà mở cửa mã của anh B, anh cứ về anh nói với em rằng á, là cái ngày anh chết á, là anh bị anh Hùng hả, anh thấy anh Hùng hả là về kéo anh đi, rồi xong rồi á, là anh có kể cái chuyện mà anh hại anh Hùng á, anh có kể cho em nghe. Bây giờ em tính rằng sau khi mà đám chồng em xa xong rồi, em qua em quỳ em tạ tội với chị là chồng của em đã gây ra cái nghiệp vậy đó, bây giờ em mời chị qua trước mặt ba má anh, em quỳ xuống em xin lỗi, là tại vì cái lúc đó em không biết rằng chồng em làm cái chuyện sai quấy như vậy, mà em còn chửi chị nữa, bây giờ em tạ lỗi vậy đó. Thì ba người này khóc rất là nhiều các bạn, cho nên khi mà mẹ bạn thấy vậy, mẹ bạn cũng thấy tội quá, thành ra cũng thôi, bây giờ chuyện nó cũng đã dĩ lỡ rồi, nó cũng xảy ra 10 năm rồi, thôi bây giờ bỏ qua hết. Thì khi mà mẹ bạn về, mẹ bạn kể cho bà ngoại bạn nghe, thì bà ngoại nó nói, thôi kệ đi, bây giờ cái người mà gieo ra cái nghiệp ác thì người ta đã trả quả báo rồi, thì cái người còn sống người ta cũng đã nhìn nhận cái tội lỗi rồi, thôi mình bỏ qua hết đi. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nói rằng cho tới cái năm mà bạn được 15 tuổi á, thì hôm đó là bạn đi học về, và khi mà đi học về là bạn đang chạy xe đạp thì bị một cái chiếc xe nó đụng bạn và bạn té xuống, mà cái mặt của bạn cà xuống đường nhựa các bạn, khiến cho cái mặt của bạn bị lát luôn, mà tới tận bây giờ cái mặt bạn vẫn còn thẹo. Mà cái lúc bạn té xuống á là bạn ngất xỉu luôn, khi tỉnh dậy là đã nằm trong bệnh viện được 2 ngày rồi, nhưng mà bác sĩ nói rằng kiểm tra rồi á thì thấy bạn không có gì hết trơn á, cho nên người ta cho bạn về. Mà cái lúc bạn về nhà nha, bạn nằm ở trong nhà, bạn nằm bạn ngủ, tự nhiên bạn nằm mơ, mà bạn thấy có một người đàn ông. Thì tại vì nào giờ, cái lúc ba bạn chết bạn mới có 2 tuổi, cho nên bạn đâu có thấy, là bạn đâu có biết mặt ba bạn đâu, ngoài những cái bức hình mà mẹ bạn đưa. Mà hồi đó nghèo cũng đâu chụp hình gì nhiều đó các bạn, hình vào năm chín mấy cũng thuộc dạng giống cái màu của nó cũng không phải được như bây giờ, cho nên bạn chỉ biết ba bạn qua những cái tấm hình đó thôi, còn ngoài ra ở ngoài ba bạn thế nào bạn đâu có biết đâu. Thì khi mà bạn nằm mơ á, bạn thấy một người đàn ông mặc một cái bộ đồ, nguyên một cái bộ đồ trắng kem, Ông này bước tới, ông vuốt cái mặt bạn. Ông vuốt, ông nói rằng là con ơi con té con có đau không? Bây giờ con có còn đau không con? Con có còn đau không? Thì ông vuốt xong cái ông mới nói vậy nè. Ông nói ngay cái chỗ đoạn đường của con té đó là hồi trước đây có người người ta chết. Người ta cứ canh ai mà họ phía là người ta xô. Người ta làm cho cái tai nạn xảy ra để mà người ta bắt cái hồn đi. Người ta muốn bắt con á, nhưng mà mai á là có ba, ba đỡ cho con á, cho nên con chỉ bị lát cái mặt thôi. Cái mặt con còn đau không? Ông vuốt cái mặt của bạn. Xong rồi cái ông ngồi xuống, ông nói gì nè, ông nói ngày mai á con nói với mẹ á, là làm vịt đi. Ba thèm ăn thịt vịt quá à. Làm vịt cúng cho ba nghe. Khi ông nói xong cái ông đứng dậy biến mất. Bạn giật mình thức dậy. Khi người của bạn giật mình đó là mệt vô cùng, nhưng mà bạn vẫn chạy ra sao, có ngoại bạn sao á, bạn nói ngoại ngoại, nãy tự nhiên con thấy có ông đó, ông vô mà ông nói lạ lắm, tại vì nhìn cái mặt bà không biết là ba, ông nói vậy đó ngoại. Thì khi mà nghe bạn kể là ngoại của bạn biết liền là ba bạn về, và ba bạn đã đỡ cho bạn cái tai nạn đó, mà chỉ là bạn bị lát cái mặt thôi, ngoài ra không bị gì hết đó, thì nhờ ba bạn đỡ, chứ nếu không ba bạn, nếu không là bạn cũng đã tiêu rồi. Thì sau khi mà nghe bạn nói xong á, là ông bà ngoại bạn lật đật là ấy dịch, làm dịch để mà cúng cho ba liền các bạn. Thì bạn biết rằng á, là dầu ba bạn đã mất rồi, nhưng mà ba của bạn vẫn theo để mà phù hộ, để mà đỡ cho bạn những cái tai nạn như vậy, thì ba bạn vẫn theo bạn á. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là khi bạn lớn rồi, là mới vào năm 2017 nè, là bạn đã không có học, bạn bỏ học mà bạn đi lên Sài Gòn để mà đi làm cùng với lại một cái người bạn gái cũng ở trong cái khu vực của bạn ở dưới quê, mà người bạn này là bên đạo Chúa. Thì bạn nói rằng là cái lúc mà lên đây thì em có thuê, hai đứa có thuê một cái phòng ở gần ngay chỗ bến xe miền Tây á, ở quận 6 á. Thì khi mà thuê ở đây rồi, hai đứa cũng xin đi làm bình thường. Hai đứa ở đây cũng được 2 tháng. Cái phòng thì có một cái gác. Cái gác ở trên có một cái cửa sổ nữa. Ở 2 tháng bình thường không có sao hết. Nhưng mà cái hôm đó thì nhà của bạn em có giỗ. Cho nên nó là nhà mới kêu nó về. Thì nó mới đi về. Nó về thì chỉ có bạn. Là bạn ở trong cái phòng đó một mình á. Lần đầu tiên là 3 ngày. Hai ngày. Thì cái ngày đầu đêm không có nói ngủ là bình thường, có gì hết. Nhưng qua cái đêm thứ hai thì hôm đó em về xong cái cũng nấu nướng. Rồi hả là cũng ăn cơm, leo lên trên gác ngồi mở cái cửa sổ ra nó mát lắm. Thì khi mà đang ngồi vậy á, đang ngọn cơm tự nhiên cảm thấy nó lạnh. Mà trời, thời tiết Sài Gòn làm gì lạnh mà đến nỗi mà cống các bạn. Nhưng đằng này bạn cảm giác như là nó có hai luồng khí lạnh thiệt là lạnh mà khiến cho bạn cống cái người luôn. Thì bạn mới quay qua bạn dòm, thì bạn nghĩ là chắc là gió thôi. Thì bạn mới tuột đi xuống, ăn xong rồi thì bạn tuột xuống. Thì khi mà đi vô trong nhà tắm á, bạn tắm á, thì khi bạn đang tắm, bạn đang gội đầu nha, tự nhiên bạn có một cái cảm giác như là có một cái bàn tay mà rờ vô trong cái phần ốc của bạn, xong rồi vuốt lên trên cái đầu vậy nè, và xô bạn một cái khiến cho bạn té xuống. Mà khi bạn té xuống, cái mặt của bạn nó đập vô trong cái chốt cửa nhà tắm, cái dặn chốt vậy nè, mà hên là không có sao. Thì khi mà bạn té xuống chỗ, bạn sợ quá trời, bạn chạy ra ngoài nha. Xong cái hả là lúc đó là coi như là cũng phải ráng ấy vô một cái để mà gọi cho xong cái đầu, tại vì đang gọi đầu mà, gọi cho xong cái đầu xong lẹ lẹ đi ra đắp mền ngủ. Thì khi mà đắp mền ngủ đâu được giấc cũng khoảng chừng một hai tiếng á, thì tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vậy nè, liên tục. Bạn đứng trong phòng, bạn đâu dám mở cửa đâu, đứng phòng hỏi ai vậy, nhưng mà không có ai lên tiếng cả. Thì bạn chung vô trong cái chỗ nằm á, bạn nằm tiếp, nhưng mà nó gõ hoài. Bạn tức chứ lắm, bạn mở cửa sổ dòm ra thì không thấy ai, thành ra bạn mở luôn cái cửa chính dòm ra ngoài nguyên dãy trọ, không thấy ai cả, mà nó cứ gõ liên tục vậy đó. Thì bạn tức quá, bạn ngồi và bạn tính rằng chắc là đứa nào ở trong dãy trọ nó ghẹo mình. Bạn mới chửi, bạn nói hả, vừa phải thôi, tao mà ra tao bắt được đứa nào tao chửi cho thấy mẹ. Bạn chửi vậy đó. Xong cái bạn lại nghe tiếng gõ tiếp, và lúc này bạn đi nhẹ nhẹ lại mở ấy cái cửa ra, nhưng mà vẫn không thấy ai. cho tới sáng luôn các bạn. Thì tới trưa hôm đó là nhỏ bạn của bạn lên, bạn kể nó nghe nhưng mà nó không tin. Nó nói rằng mày chuyện xàm xí, mình ở đây 2 tháng rồi, 2 tháng mấy rồi có gì đâu, tao thấy gì đâu. Thì nó nói vậy, nó nói vậy nhưng mà bây giờ hai đứa thì không có thấy gì hết, cho nên bạn vẫn ở tại đó, ở được thêm khoảng 2 tháng nữa. Xong cái tới cái lúc bạn về quê là bạn đi về quê tới 4 ngày lận, thì con nhỏ bạn này nó ở một mình. Thì khi mà bạn lên á thì bạn thấy rằng á, là phòng thì khóa cửa ngoài, bạn mở cửa phòng vô á, thì coi như là phòng có tùm lum trong phòng hết rồi hả. Điện thoại của nhỏ bạn bạn cũng nằm trong phòng luôn, không biết là nó đi đâu. Cái bạn cũng không biết làm sao, bạn qua hả hỏi cái bà chủ nhà, bà cũng không biết. Rồi hỏi cái chị kế bên phòng á, thì chị kế bên phòng chỉ nói ủa nó chưa về nữa hả. À, cách đây hôm qua á là chị thấy là nó chạy, cái lúc mà chị dậy sớm là tầm khoảng mới 4 giờ 4 mấy à, là chị thấy nó chạy ra mà kể cả dép nó còn không mang kìa, em nhìn đôi dép nó còn kìa. Ủa vậy là nó chưa về, nó đi đâu vậy? Thì bạn bắt đầu không biết, mới gọi điện thoại hỏi mấy đứa bạn khác thì biết rằng á, là nhỏ này nó đang ở nhà của một đứa. Bạn mới qua hỏi nó ủa chuyện gì á, thì nó mới kể, nó nói rằng á, là mày về quê á, thì hai đêm đầu cũng sao hết, cho tới cái đêm thứ ba tự nhiên tao đang ngủ, thì tao ngủ tao nghe cái tiếng gõ vô cái cửa sổ á, tao mới mở mắt ra. Thì khi tao mở mắt ra tao thấy rõ ràng có một cái bàn tay không à, đang gõ vô trong cửa sổ, mà chỉ thấy một cái bàn tay không mà thôi. Trời, tao sợ quá, tao chạy ra mà coi như sợ quá, bỏ luôn cái điện thoại trong phòng luôn các bạn, rồi chạy mà. Thì khi mà chạy qua tới phòng kia rồi mới nhớ, mới vòng lại đây lén lén kêu nhỏ kia đi chung, lén lén lấy cái khóa khóa cái cửa phòng lại, chứ không không dám bước vô phòng. Tại ta ở hả bên đây hai bữa nay rồi. Thì khi mà nghe vậy xong á thì bắt đầu á là bạn nói mày thấy chưa, hồi đợt tao nói mà mày không tin tao, bây giờ mày thấy vậy đó. Mà bạn của bạn á là thấy cái bàn tay, còn riêng bạn không thấy gì hết, chỉ bị những cái hiện tượng mà mới nãy thì kể thôi. Thì khi mà về á là bạn có hỏi những cái người xung quanh đó đó, thì bạn mới nghe một cái tin rằng là cái bà chủ trọ này bà đang sang lại cái dãy trọ đó. Cái dãy trọ đó cũng được mấy phòng á, nhưng mà ế lắm, được có một hai phòng ở, cho nên cái bà chủ trọ này bà sang. Mà hỏi cái bà chủ trọ thì bà không hỏi. Rồi hỏi những cái người xung quanh đó thì người ta nói là trước đây có một cái cô bé ở, mà ở không phải là ở cái phòng của bạn đâu, mà ở cái phòng khác cũng trong cái dãy đó. Thì cô này có quen người yêu, thì quen cũng hạnh phúc lắm, bình thường lắm. Xong cái một hôm á là cổ thấy cái anh bồ đó đó là nắm tay một cái đứa nhỏ khác, rồi cổ ghen thì cổ mới gọi, cổ hỏi thử là anh này đang đâu, thì anh này lại nói dốc rằng ảnh đang ở nhà. Cho nên á là cổ mới tức, cổ tức rằng tại sao đi chơi với gái mà nói dốc nó láo vậy. Cho nên tức quá, uất ức quá, viết hai lá thư. Một lá thư là về cho cha mẹ mình, xong rồi nhờ người gom hết tiền, nhờ người gửi cái tiền đó về cho cha mẹ. Một lá thư tuyệt mệnh viết gửi cho anh đó, xong rồi là tự vẫn trong cái phòng đó các bạn. Suy nghĩ dại dột như vậy đó. Thì khi mà tự vẫn xong thì cái vong hồn của cô này, mặc dầu gia đình đã lên ấy cái xác về, nhưng mà vong vẫn ở đó quấy phá rất là nhiều, khiến cho cái bà chủ trọ này nè, bà đâu cho thuê được đâu. Tuy rằng á là cả chục phòng á, nhưng mà chỉ cho thuê được có một hai phòng đầu thôi, còn ngoài ra mấy cái phòng kia là do cái cô đó quấy phá nhiều quá, cho nên á là bà không cho thuê được, ai vô cũng là dọn đi riết. Rồi giờ bà sang cái dãy trọ đó lại luôn. Thì khi mà bạn nghe xong vậy á là bạn cũng nghe mà bạn thấy bạn tội cho cái cô đó đó, cho nên đó là bạn về bạn xin cái người chủ trọ, bạn nói hả là cho, tại người ta chỉ cái phòng của cô đó ở chết trong đó đó, thì xin cái bà chủ trọ mở cái cửa đó vô cho vô cúng vậy đó, tại vì con thấy cổ. Thì bà này bà cũng mở, thì cô này cái bạn mày bắt đầu mới vô trong cái phòng đó, mới khấn vái, mới nói chị ơi chị, bắt đầu mua một cái hộp cơm sườn nha các bạn, rồi có nhang, có giấy tiền vàng bạc đem vô đó, nói chị em nghe, em mới nghe người ta là kể về cái cuộc đời của chị vậy đó, thôi bây giờ chị chết rồi, chị siêu thoát đi, chứ chị ở đây chị quấy phá hết người này người kia vậy á là không có nên đâu. Em nghe xong á em cũng sợ lắm, nhưng mà em thấy thương chị hơn cho nên em mới cúng chị nè. Thì khi mà bạn cúng xong cái đêm đó bạn ngủ nha, bạn nói bạn ngủ ngon lắm, và trong cái giấc mơ bạn thấy có một cô gái rất là đẹp. Cổ mặc một cái áo đầm đẹp lắm nha, bước lên trên một cái con tàu, nhìn bạn quay lại mà quát tay với bạn vậy nè. Bước lên trên con tàu thì con tàu từ từ chạy xa xa xa đi, thì bạn mới giật mình thức dậy. Thì đây là một cái câu chuyện do chính bạn trải qua khi mà bạn lên Sài Gòn ở bên quận 6 ở thuê phòng trọ các bạn. Thì Thi tính là kể thêm một chuyện nữa mà bây giờ đã 35 phút rồi, cho nên đó là Thi cũng mệt nữa. Mới nãy Thi ngồi vô á là Thi đăng lên đó là Thi kể lúc 9 giờ rưỡi á, mà bây giờ là 10 giờ ý, xin lỗi 12 giờ 10 phút rồi mà Thi mới kể xong. Là tại vì nãy giờ các bạn biết không, Thi kể chuyện mà Thi kén quá, Thi nói được 5 phút, 10 phút, 5 phút, 10 phút rất là nhiều lần, là tưởng rằng kể được rồi nhưng mà thấy rằng kể sao dở, kể không hay. Cho nên đó là Thi tắt Thi kể lại, thì thành ra kén chọn quá mà mới kéo dài cho tới tận giờ này. Mà bây giờ nó đau họng luôn các bạn, mấy bữa nay ăn đậu phộng với lại sầu riêng nữa, cho nên đó là mấy bữa nay cũng bị đau họng. Thì thôi hôm nay là mình ngưng tại đây các bạn nha. Và hôm nay Thi kể chuyện xong trễ thì sẽ có chuyện trễ các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn á là ở tập 636, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và đồng thời là cũng kể cái câu chuyện oan hồn sản phụ ở Tây Ninh. Đáng lẽ là hôm nay kể đó, nhưng mà thôi để ngày mai kể luôn các bạn ha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.